Xuyên Việt chi Đại Minh nữ trạng sư. Chương 2, quan ti mật chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, quan ti mật chung dịch vùa, Luna Oang. 3 năm sau, Giang Tây phong thành, cống địa đất lành, đại đạo đường lớn, vật tư pha phong. Vì vậy thương hàng thấu tập, cửa hàng phường cước điếm bên đường san sát nối tiếp nhau. Vừa đi vừa qua, biển quảng cáo như tú cầm. Lúc này cửa hàng bán điệu phấn rau ngâm ở đầu đường đông náo nhiệt dị thường, xa xa vừa nhìn, hắc áp áp đều là đầu người, 20-30 người vai chen vai vây ở bên kia. Bị vây 3 tầng ngoài 3 tầng trong là một vô lại lưu manh ước chừng 20, trong tay hắn ôm một cái vỏ có nắp bằng bùn ngồi ở dưới đất, trong miệng vẫn la hét cửa hàng này bẫy người, mua mật bên trong có phân chuột. Lưu trưởng quỹ sầu mi khổ kiểm đứng ở một bên, không thể làm gì khác hơn giải thích nói. Mật của chỗ chúng ta đều là tiến lương phẩm từ phía Tây, sau khi tới từng vò kiểm qua rồi lấy nắp bùn đậy lại, làm sao có thể sẽ có phân chuột được. Như vậy đây là gì? Đây không phải là phân chuột thì đây là gì? Lưu Mạnh chỉ vào một viên đen xì trên đất, bên trên còn dính mật, là hắn mới vừa mở nắp vò vớt ra được. Đây, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì à, ngươi không biết. Ngươi là trưởng quỹ ngươi sẽ không biết. Ta thấy hắc điếm này của ngươi chính là ngụy trang mật Tây vực bán đồ thứ phẩm. Bẫy người, Lưu Manh vừa hô xong, còn chưa để Lưu trưởng quỹ biện giải vài câu. Hai bên trái phải một thương nhân bộ dáng trung niên nhân liền âm dương quái khi phúng nói. Trách không được bán mắc như vậy, mật phân chuột trái lại thế gian hiếm có. Lưu trưởng quỹ nghe vậy ra mặt đỏ lên, cả giận nói. Phùng trưởng quỹ lời này của ngươi có ý gì? Phùng trưởng quỹ là đúng lão bản bán gia vị tương nhỏ ở đối diện, hàng hai điếm bán đều là không sai biệt lắm, oan gia đồng ngành, bình thường không đối phó thế nào, lần này cửa của Lưu trưởng quỹ có người nháo sự, sao có thể thiếu hắn, mồm mép của hắn thập phần lưu loát nói. Ta có thể có ý gì, người dám bán còn không dám để người nói sao, nhiều người như vậy đều nhìn thấy, hàng nhái lần này của ngươi bán còn là mật trộn với phân chuột. Phùng hữu tài ta tuy rằng sinh ý không thịnh vượng bằng ngươi, nhưng tốt xấu ta không làm gian thương. Tiết tấu dẫn rất tốt, quần chúng ăn dưa quanh mình xem náo nhiệt nhất thời. Gian thương, mà chỉ trỏ, mắt thấy danh tiếng của cửa hàng Tân Tân khổ khổ kinh doanh sắp hỏng. Lưu trưởng quỹ cũng không có lòng cãi nhau nữa, chỉ mong nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa. Hắn móc ra 3-4 khối bạc vụn ném cho người ngồi dưới đất. Cầm đi, việc này cứ giải quyết thế đi. Lưu Manh xốc bạc vụn trong tay, mắng, một lượng đã muốn đuổi ta, ta ăn mật trộn phân chuột của ngươi đến cơm đêm qua đều nôn ra, bây giờ còn rất buồn nôn. Ai biết sau này có nhiễm bệnh gì hay không, Lưu trưởng quỹ cho hắn thêm một lượng bạc, theo vật giá mua đủ 3 vò mật rồi, Lưu Manh nói như vậy, rõ ràng chính là tìm cha. Ngươi chớ quá mức, nơi ăn vả ở đây, nhanh chóng cầm tiền rời đi, ai u, bán hàng giả còn ngang như vậy. Sau này ai còn dám đến chỗ ngươi mua đồ nữa. Lưu Manh kia nằm trên mặt đất, rất có tư thế không làm khó đến gà bay chó sủa thì không bỏ qua. Lưu trưởng quỹ phòng chừng chưa thấy qua người ra mặt dày dầu muối không tiến như thế. Lúc này vừa gấp vừa tức, mắt thấy mấy chiêu bài 10 năm cứ như vậy bị tên côn đồ đập đi. Quả thực cái lòng muốn nhảy phong thủy hà cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc hắn thúc thủ vô sách, một cô nương phỏng đoán 20 mấy tố y chen chúng mà lên, mở miệng nói. Nếu đôi bên cách ngươi đã tranh luận chất lượng mật ong, vì sao không báo người môi giới xử lý? Trong hệ thống quản chế thị trường có một cơ cấu rất quan trọng chính là người môi giới. Tác dụng của người môi giới tương tự với trung gian đứng giữa thương nghiệp hiện đại, lúc Minh Triều phát triển cũng dần dần có giám đốc thị trường. Đây coi như là một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng, nếu như đem chuyện này thông báo cho người môi giới. Người môi giới tự có phán xét, Lưu trưởng quỹ cũng không cần lãng phí khẩu thiệt với tên Lưu manh này như thế. Đúng, ta đầy báo người môi giới, cảm tạ vị cô nương này chỉ điểm, Lưu trưởng quỹ cảm kích nói. Vừa nghe nói báo người môi giới, Lưu manh lại không làm nữa, hắn lăn người bò dậy, chỉ vào mũi của Lưu trưởng quỹ chấm nhỏ nước bọt bay loạn. Các ngươi mở tiệm đều một phe với người môi giới, báo người môi giới còn có chỗ tốt của ta sao? Ngươi đây là muốn lấy nhiều khi dễ ít à, sở dĩ ngươi không dám để Lưu trưởng quỹ báo người môi giới, là bởi vì phân chuột kia căn bản là chính ngươi bỏ vào. Nói lời này, chính là vị cô nương vữa nãy mở miệng. Ngươi nói gì, ta bỏ vào. Lưu Manh thấy đối phương là một cô nương có khuôn mặt rảo hảo, không nhịn được nói. Chuyện giữa nam nhân, một tiểu nương tử như ngươi biết cái gì? Cô nương kia bị một Lưu Manh vô lại ngoài miệng xem thường cũng không kinh không giận. Nàng từ trong một xấp giấy dầu đặt trên kệ bày đồ vật trước cửa hàng bày rút ra một tấm lót trên tay, bóc cục phân chuột kia lên, hai ngón tay một cố sức liền để nó nát thành hai, đưa đến trước mặt mọi người. Mọi người xem, có cái gì dị thường? Một bên mọi người vây xem, có người ngại bẩn về phía sau tránh, có người hiếu kỳ nhịn không được ung dung tiến lên, bất quá bọn hắn nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra manh mối gì, chỉ có một vị nam nhân trẻ tuổi đứng ở trong góc nhỏ, sắc mặt lãnh đạm mở miệng thản nhiên nói. Bên trong là khô, cô nương nghe vậy nhìn sang, cười cười với vị tiểu ca mặt lạnh kia, quay đầu hỏi Lưu trưởng quỹ. Mật này là lúc nào phong vò? Lưu trưởng quỹ không biết vị tiểu cô nương tuổi quá trẻ này muốn làm gì, bất quá nhìn là tới giúp mình, vì vậy đáp. Đại khái là nửa tháng trước, bookweb.com, VN, nàng gật đầu, để đồ ở trong tay sang một bên, giải thích. Nếu như phân chuột thật là tiến vào trước khi phong vò, như vậy kinh qua nửa tháng ngâm, nó bên trong không thể nào là khô, trừ phi. Nàng nhìn thoáng qua Lưu Manh có chút chột dạ bên cạnh, rồi nói tiếp. Trừ phi cục phân chuột này là mua mật về mở phong xong rồi mới bỏ vào. Lưu trưởng quỹ nhất thời hiểu ra, chỉ vào Lưu Manh cả giận nói. Nguyên lai là ngươi tên vô lại này bỏ phân chuột vào trong mật hãm hại ta. Lưu trưởng quỹ đưa tay túm đối phương lên. Đi, đi cùng ta gặp quan. Tên Lưu Manh vừa nghe phải gặp quan lập tức sợ, kín đáo moi mấy viên bạc vụn ra đưa cho đối phương, trong miệng xin khoan dung nói. Nào cần gặp cái gì quan phiền toái như vậy, tiền trả lại cho ngươi, tiền cũng trả ngươi rồi. Ta lăn lộn phần cơm ăn cũng không dễ dàng, người đại nhân không tính toán với tiểu nhân. Tha cho tiểu nhân một lần đi, ta với người không oán không cửu, ngươi vì sao phải hại ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu trưởng quỹ vô duyên vô cớ thiếu chút nữa đập chiêu bài, sao có thể từ bỏ ý đồ, tuy rằng trên mặt nếp nhăn đều có thể đè chết con ruồi, lúc này vẫn là xuất ra khí lực bú sữa mẹ cắn răng bắt Lưu Manh không tha. Cô nương nói, vậy cũng có thể phải hỏi Phùng trưởng quỹ một chút, có quan hệ gì với ta? Phùng Hữu Tài trừng hai mắt, ngữ khí chột dạ, nếu như không quan hệ, mới vừa rồi vì sao ngươi cứ trao đổi ánh mắt với hắn? Nếu như không quan hệ, ngươi lại đang chột dạ cái gì? Lưu Manh kia mắt thấy hôm nay không thể thiện nữa, cũng không kịp lo lắng. Đạo đức nghề nghiệp, gì, ôm lấy đùi bự của Phùng Hữu Tài mới vừa rồi vẫn xem náo nhiệt lúc này lại muốn chạy, kêu en nói. Phùng trưởng quỹ a, ngươi mau cứu ta, nếu không phải ngươi thuê ta bỏ phân chuột vào mật nháo sự, ta còn gặp phải chuyện này sao? Ngươi cũng không thể bỏ lại ta mặc kệ nha. Phong hồi lộ truyền. Chúng dài ổ lên, một trò khôi hài đã tống quan kết vĩ, cũng không phải là đại sự gì, nhưng này trưởng quỹ họ Phùng này động tâm sai lệch, sau cùng người không thành lại thành hại mình, sinh ý sau này sợ là không có làm được nữa. Lưu trưởng quỹ hóa hiểm vi di, bảo vệ thương dự, thấy cô nương giúp đại ân kia xoay người muốn đi, vội vã gọi lại, hỏi. Chẳng biết phủ ở nơi nào, ta chuẩn bị chút lễ mọn không thành kính ý, cô nương nghe vậy quay người lại, nói. Ta họ Ương, một cái nhấc tay mà thôi, trưởng quỹ không cần để ý. Nàng suy nghĩ một chút, lại cười nói, nghe nói mứt hoa quả tây vực của quý điếm phi thường ngon. Lưu trưởng quỹ nhìn nhãn thần hơi giảo hoạt nghịch ngợm của đối phương cũng cười to một tiếng, về tiệm dùng giấy dầu bọc đống lớn mứt hoa quả tràn đầy cho nàng. Sinh ý thịnh vượng, cô nương nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận đồ xoay người chậm rãi rời đi. Khóe miệng của nam nhân mặt lạnh ở trong góc vẫn nhìn kia giật giật nhẹ đến không thể trả, lập tức cũng hướng phía phương hướng tương phản cất bước ly khai. Luna, xin lỗi mọi người, cổ văn ta bó tay, cũng không xem Tam Quốc Chí, nên không hiểu bên dưới có nhân vật nào, nói về cái gì để dịch cho rõ hơn, vì thế ta để ro và CV để chờ cao nhân giúp đỡ hen, duo chơ yêu hua yao xua. Hen giao y chiên tinh bi gen chiang cua chơ cơ gu si. Bu cua y chư giang du ô min chiên y uân lai can, binh, bù chư giao san cua chư li yêu chư cưa tiên gu đờ minh que di dai, xiên trinh gen ti sinh phang chư, te chi ang chư cưa tiên gu đờ doen uân chu chu biu chu, chen sâu xua chư san cua chư trông, sun lieng si sâm mây, sun lieng phang si sâm mây, si hoang men chư trông căng quy mi di mây, mi trông yêu su si, cha quân cang si, cang li cô tu li em quân li duy, hoang men trang si cong du chu kiêu mi ye, li duy, si ang kiêu, si bu gan yêu, hoang men bu phu li em duy, chi y chư e, linh po su si li giao li em ra si ao duy, ruo si xiên dai mi trông, trông oai giang du si, jin oai si li giao, bi si hoang men su wei, hoang men sâu phu. Du ô yêu mò bù trình song du ô chơ cai su xuê chiên nao le u long gây ra gì à du gong chư chiên. Tác giả có lời muốn nói, rất sớm trước đây nghe người khác nói qua cố sự này, bất quá vẫn cho rằng dân gian giật văn, lại không biết trong Tam Quốc Chí có ghi chép minh xác về điển cố này, hiện trải qua người nhắc nhở mới biết, đặc biệt đem nguyên văn của điển cố ra đây. Trần Thọ Sở trong Tam Quốc Chí, Tôn Lượng thực sinh mai, Tôn Lượng phương thực sinh mai. Sử Hoàng Môn tới trung giấu thủ mật tí mai, mật trung có thử thì. Cho đòi hỏi giấu sử, giấu lại dập đầu. Lượng hỏi lại viết, Hoàng Môn thường tư từ nhữ chỗ cầu mật cũng. Lại viết, hướng cầu, thực không dám cùng. Hoàng Môn không phục, Lượng viết, thử dịch biết nhĩ, lệnh phá thử thì lý táo. Lượng cười to viết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thì trước tiên ở mật trung, trung ngoại đương câu thấp. Này ngoại thấp lý táo, tất là Hoàng Môn gây nên. Hoàng Môn thủ phục, tả hữu ai cũng sợ hãi. Tác giả tài sơ học thiền náo loạn ô long, cho mọi người cúc cung tạ lỗi. Cách chương.